Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 56, vơ vét bảo vật. Vì cái gì bất diệt khẳng định sẽ chọn dũng giả Sly? Trần Bình lập tức hỏi, muội, không hỏi không được, không để hỏi rõ ràng. Hắn sợ là đừng nghĩ ngủ được cảm giác. Tại sủng vật thiên đường thì cũng thôi đi. Nơi đó tốt xấu là có Sly Vương quốc tại, nhưng hoành nghĩ dựng thẳng nghĩ, tại tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, dũng giả Sly cũng không nhận ra lợi hại NPC mới đúng. Cái tên này lại là hắn tự mình ấp trứng, một tay bồi dưỡng mà thành, cũng không có khả năng có cái gì ly kỳ hứng thú. Chẳng lẽ lại là Sly chi ảnh? Nhưng này cũng không đúng. Sly chi ảnh tối hôm qua căn bản cũng không tại. Chúng ta cự thần binh ý thức cũng không phải là bỗng dưng đản sinh, mà là thông qua một loại nào đó thất bại tỷ lệ rất cao thí nghiệm cùng thân thể kết hợp với nhau. Ta tại quá trình thí nghiệm bên trong, vốn là sắp thất bại, nhưng một cái nhân loại nữ tính lại là xuất hiện ở ta chỗ phòng thí nghiệm, giúp ta vượt qua nan quan. Nàng trước khi đi nói với ta, sau này nếu là nhìn thấy một cái đầu mang vương miện Sly, hy vọng ta có thể tận lực giúp một cái. Bất diệt cự thần binh trả lời nói ra, còn có chuyện như vậy. Nhưng mà tiểu gia hỏa một mực đi theo ta, sinh ra cũng không bao lâu. Không thể nào là trong miệng ngươi cái kia nữ tính nói Sly. Trần Binh kinh ngạc nói, dựa theo bất diệt cự thần binh nói, nó sẽ chọn dũng giả Sly liền không hề thấy quái lạ. Vấn đề là Trần Binh xác định, tại kia nhân loại nữ tính xuất hiện lúc, dũng giả Sly ra hỏa này vẫn là một cái trứng. Không đúng, là liền trứng còn không tại. Ta cũng biết khả năng không lớn là nó, nhưng mà nó phù hợp lúc trước người kia nói đặc trưng. Như vậy là đủ rồi. Này hoặc là liền là nhân loại các ngươi nói duyên phận đi. Bất diệt cự thần binh nói, còn có một chút nó không nói, loại trừ dũng giả Sly phù hợp đám kia nó nữ tính nói đặc trưng ở ngoài, chủ yếu là dài dằng dặc chờ đợi về sau, chúng nó mấy cái cự thần binh muốn tìm cái lý do đi ra. Trần Binh nghe vậy chỉ có thể im lặng, nói như vậy, dũng giả Sly cái tên này vận khí vẫn là tốt. Cái kia nữ tính là cái hạng người gì? Suy nghĩ một chút, cứ việc thấy khả năng không lớn, nhưng Trần Binh hay là hỏi, không rõ lắm, ta cũng không có thực sự được gặp dáng dấp của nàng. Nhưng nghe thanh âm, là một cái rất trẻ trung nữ tính. Bất diệt cự thần binh lắc đầu, được, a, vậy mà không có rút lui. Đến, ma thạch nền văn minh cái này căn cứ quân sự kiến trúc phần lớn là hình chứng kiến trúc. Cự thần binh tốc độ rất nhanh, chúng nó mang theo Trần Binh cùng dũng giả Sly, đi tới một đống dày đặc hình chứng kiến trúc ở giữa. Ma thạch nền văn minh sách vở cùng tư liệu giấu dưới đất, muốn dùng cái này tránh né nền văn minh hủy diệt chi quang hủy diệt. Nhưng có bao nhiêu có thể bảo tồn lại, căn bản là xem vận khí, ngươi có khả năng từ mặt đất vết nứt vào bên trong tìm tới những sách vở kia tư liệu, bên trong khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mà vết nứt quá nhỏ, chúng ta không có cách nào vào bên trong. Ngươi xuống được bản thân cẩn thận. Bất diệt cự thần binh đưa tay, chỉ mặt đất vết nứt nói, vì có thể tránh né nền văn minh hủy diệt chi quang hủy diệt hết thảy. Ma thạch nền văn minh cũng là lấy hết toàn lực, nhưng đến cùng như thế nào mới có thể tránh miễn, ai cũng không có nắm chắc, cho nên tại địa phương khác nhau, khai thác khác biệt bảo hộ thủ đoạn, dùng cái này hy vọng có thể khiến cho nền văn minh có thể kéo dài. Ngươi tại bên ngoài đề phòng, có người đến, liền ngăn cản bọn hắn tiến vào. Trần Binh nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền đối dũng giả Sly nói, trước hết nhất chạy tới khẳng định cũng là được cự thần binh người. Chỉ là lưu hỗn loạn cự thần binh cùng bất diệt cự thần binh bên ngoài. Trần Binh có chút không yên lòng. Giống, Dũng giả Sly tại không diệt cự thần binh trên bờ vai nhảy nhảy một cái. Biểu thị đáp ứng, Trần Binh lúc này mới thật nhanh dọc theo mặt đất vết nứt. Leo lên xuống, một đường thẳng xuống dưới hơn 50 mét. Trần Binh đi vào một cái diện tích to lớn dưới mặt đất phòng khách. Phòng khách này giống như một cái to lớn hầm trú ẩn. Mặt đất đứng thẳng từng khối giống như là bia đá màu đen hòn đá. Cát nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng Trần Binh lúc rơi xuống đất, những này màu đen hòn đá đều là trong nháy mắt hóa làm cát sỏi. Vẩy rơi xuống mặt đất, không một may mắn còn sống sót. Thật là đáng tiếc, Trần Binh thấy này, tiếc hận không cần, những này trên hòn đá cũng không biết đều ghi lại cái gì. Nếu có thể may mắn còn sống sót, vậy liền kiếm lợi lớn. Nhưng mà dưới mặt đất không gian không chỉ chỗ này, phòng khách bốn phía đều có một đại môn kết nối lấy nơi khác. Trần Binh lập tức hướng đi bên trái cửa chính. Trần Binh đi vào cái thứ hai phòng khách. Cái đại sảnh này bên trong đặt lấy chính là nhiều sử dụng tảng đá chế tạo mà thành vũ khí. Đều không ngoại lệ, những vũ khí này toàn bộ đã bị phá hủy. À, không đúng. Có một bộ đồ phòng ngự quần áo còn bảo tồn hoàn hảo. Trần Binh muốn đi lúc, hắn lại là phát hiện cá lọt lưới. Ở đại sảnh trong góc, có một bộ sử dụng bằng đá tài liệu chế tạo mà thành đồ phòng ngự. Không chỉ có như thế, Trần Binh cầm lấy lúc, kinh ngạc phát hiện, lưu lại không chỉ là đồ phòng ngự, còn có bộ này đồ phòng ngự chế tạo phương pháp. Chuyện này căn bản là không tạo được a. Nhưng Trần Binh nhìn lướt qua, không khỏi mặt tối sầm. Phương pháp luyện chế là có, nhưng trọng yếu nhất tài liệu thu hoạch, còn có chế tạo công cụ đều thiếu nợ thiếu dưới tình huống. Căn bản cũng không có đem phương pháp phục chế. Không, bên trong hẳn là có lưu tương ứng tri thức kỹ thuật. Mà lại, đây là trò chơi, nếu này đồ phòng ngự có thể tồn tại được, nói rõ bên trong còn có lưu khiếm khuyết bộ phận, nếu là người chơi rất nhiều, nghĩ ra được không dễ dàng, nhưng ta trước hết nhất đến, nhiều tìm chút thời giờ liền có thể tìm tới. Nhưng Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, liền bắt lấy then chốt, trò chơi khả năng không lớn chỉ là cho vô dụng tin tức. Làm bảo vật tới nói, di tích còn sót lại có những cơ sở này tin tức kỹ thuật khả năng rất cao. Nghĩ tới đây, Trần Binh lập tức tiếp tục thăm dò. Ma năng phiến đá, năng lượng có khả năng tại phiến đá bên trong nhanh chóng truyền bá, sẽ không trên diện rộng khuếch tán biến mất. Đồ tốt, đồng dạng có phương pháp luyện chế, nhưng thiếu khuyết cơ sở chế tác điều kiện. Tảng đá ngẫu hợp kỹ thuật có thể khiến cho tảng đá cấu tạo ra hơi phân cấp bậc khớp nối tiến hành hoạt động. Ta đi. Kỹ thuật như vậy đều có thể bảo lưu lại tới, nhưng thứ này quá cao cấp, nghĩ phục chế tái hiện cơ bản vô vọng a. Sau đó, Trần Binh lại tại trong di tích liên tiếp phát hiện cá lọt lưới. Trong đó ma năng phiến đá cùng tảng đá ngẫu hợp kỹ thuật khiến cho Trần Binh coi trọng nhất, nếu có thể đạt được nặng chế những thứ này kỹ thuật, lãnh địa của hắn sẽ đi vào kỷ nguyên mới. Tảng đá cơ sở xử lý kỹ thuật, tảng đá cơ sở công cụ chế tạo nhập môn. Không sai, liền là nó. Đại khái nửa giờ sau, Trần Binh đi vào một cái đặt lấy đủ loại tư liệu phòng khách. Phần lớn tư liệu tại Trần Binh cầm lấy thời điểm, liền hóa làm bột phấn. Trong đó tảng đá cao cấp, trung cấp xử lý kỹ thuật, công cụ chế tạo nhập môn các loại, đều là tại Trần Binh trước mặt trơ mắt biến mất, khiến cho Trần Binh đau lòng không thôi. Nhưng cuối cùng cơ sở kỹ thuật tư liệu, Trần Binh rốt cục có thể thuận lợi cầm lên. Mặc dù không bằng những cái kia cao cấp kỹ thuật, nhưng dùng tại trong lãnh địa vừa vặn. Trần Binh hơi nhìn một chút, cảm giác những sách vở này hắn sau khi cầm về, lập tức liền có thể cần dùng đến. Cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nơi này chính là cái cuối cùng phòng chứa đồ rồi. Nhìn phòng hộ làm được so bên ngoài muốn tốt quá nhiều. bên trong bày đặt cái gì đồ trọng yếu sao? Một hồi sẽ qua. Trần Binh đi vào một cái phòng thủ biện pháp làm được đặc biệt nghiêm mật phòng chứa đồ. Hắn phí không ít khí lực, mới đẩy ra dày nặng cửa đá. Đi vào bên trong, ta đi, trở ra. Trần Binh nhìn qua phòng chứa đồ bên trong đồ vật, cùng bên trên dán vào giản yếu nhắc nhở. Không khỏi là sợ ngây người, nơi này là ma thạch nền văn minh. Chuẩn bị dùng để chế tạo cùng văn minh hủy diệt chi quang đối kháng siêu cấp vũ khí chỗ. Quả nhiên là có người tới trước. Đó là đương nhiên, tối hôm qua chân thực mộng cảnh mở ra, đã mang nghĩa có người nhanh chân đến trước. Loại trừ chúng ta, mặt khác cự thần binh cũng là chạy tới. Đều là căn cứ di tích bảo vật mà đến. Trên mặt đất, bất diệt cự thần binh cùng hỗn loạn cự thần binh đang chờ đợi lúc. Tại bọn hắn bốn phía, lần lượt xuất hiện bốn cái cự thần binh thân ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.